Ma đạo tổ sư chương 81 lòng son tam. Tô Thiệp loảng xoảng rút kiếm ra, Ngụy Vô Tiện lấy hai ngón tay gạt đi lưỡi kiếm, mỉm cười nói: "Làm gì đấy, đừng có quên bây giờ ngươi mất hết linh lực nhé, uy hiếp ta thế này thì có ích gì?" Tô Thiệp dương kiếm đâm không được mà rút cũng không xong, nghiến răng một cái phun ra một ngụm máu, cuối cùng ráng sức phá bỏ cấm ngôn thuật nhưng mở miệng giọng khàn như người già 40 tuổi: "Các ngươi nhắm vào ta hết lần này đến lần khác, rốt cuộc là ném đá dấu tài mà." Ngụy Vô Tiện nói: "Ta đây mà ném đá dấu tài hả? Ta đây lại nói rõ hơn nhé. Các ngươi mất đi linh lực, nhất định là vì đều làm cùng một việc." "Việc gì?" "Giết Tẩu Thi." "Lúc giết Tẩu Thi, vị Mặc Lăng Tô Thị, Tô Tông Chủ này, một đường đi cùng các ngươi mà đến. Hắn giả vờ gãy đàn đánh ma, thật ra đã thần không biết, quỷ không hay, bóp méo một đoạn chiến khúc thành một giai điệu hại người khác. Các ngươi hăng hái chiến trong bể máu, mà hắn ngoài mặt chiến đấu cùng các ngươi, ngấm ngầm lại xuống tay nham hiểm." Tô Thiệp nói, ngậm máu phun người. Ngụy Vô Tiện nói, "Ở đây không ít người luyện đàn từ Lam Thị đi. Vừa nãy lúc các ngươi lên núi, chiến khúc Mạc Lăng Tô Thị gãy, có phải bị sai không?" Mấy người Lam Thị dùng đàn đang ngồi nghiêm chỉnh trong điện nghỉ ngơi hồi lâu. Một người nói, "Lúc đó tình hình chiến trận quyết liệt, bọn ta bây giờ không có tinh lực mà đi chú ý người ngoài, đàn có chuẩn xác hay không?" Nghe vậy sắc mặt Tô Thiệp hơi nguôi. Lam Khải Nhân chợt nói, "Quả thật có mấy chỗ sai." Nhà khác có người ngờ vực nói, "Trên đời có thật có từ khúc tà môn như vậy hay không? Nghe phải là có thể khiến người ta mất linh lực." Ngụy Vô Tiện nói, "Tại sao không? Tiếng đàn có thể đánh ma, sao lại không thể triệu tà? Có một quyển bí khúc Đông Doanh tên là Loạn Phách Sao, ghi chép bên trong đều là tà khúc lưu truyền ở Đông Doanh, cả bí khúc giết người cũng có luôn, khiến tạm thời mất linh lực thì tại sao lại không thể có?" Làm Khải Nhân tiền bối ở ngay đây này, người hỏi hắn xem dưới tàng thư cát của cô Tô Lam Thị trong mật thất có quyển này hay không. Bình tĩnh lại, Tô Thiệp cười lạnh nói, "Kể cả có từ khúc kiểu này, hồi đó lúc ta học nghệ ở cô Tô Lam Thị, phẩm cấp thiếu căn bản, không được vào mật thất, không có duyên được thấy, về sau ta cũng chưa từng bước vào Vân Tham Bất Tri Sử một bước. Quyển sách kia là mới nghe thấy lần đầu, trái lại người hiểu rõ Loạn Phách Sao này như vậy, lại thân mật bất thường với Hàm Quan Quân, không phải là càng có khả năng tiếp xúc với quyển sách này so với ta hay sao?" Ngụy Vô Tiện cười nói, "Ta đâu có gãy từ khúc nào trước công chúng như vậy. Ai nói chắc chắn ngươi phải vào mật thất? Không phải chủ tử của ngươi có thể thoải mái ra vào hay sao? Mánh khóe bóp méo bản nhạc chắc cũng là hắn dạy cho ngươi đi. Người quyền cao chức trọng có thể ra vào Vân Tham Bất Tri Sử thoải mái, chủ tử Tô Thiệp khỏi nói, ai cũng biết chỉ có Liễm Phương Tôn." Tô Thiệp nói, nực cười, mục đích Liễm Phương Tôn sai ta làm vậy là gì? Hắn đã thống lĩnh tiên đốc trăm họ, lại không thèm tranh quyền xưng bá, khiến nhiều người đi vào chỗ chết như vậy, hắn được lợi gì? Ngụy Vô Tiện nói, nếu thật là không có lợi, hắn cũng sẽ không nhiều lần sai người cải trang thành một người mặc xương, vụng trộm lén lút được cướp thi thể của Xích Phong Tôn và Mạnh Âm Hổ Phù còn thiếu. Chủ nhân người có ý tốt, khắp nơi bắt cóc đệ tử các nhà, nhiều người như vậy dẫn hết lên loạn tán cương, cào cào bắt ve, chim sẻ chờ sẵn, bản thân hắn mượn cớ bị thương không tới để tránh hiềm nghi, trong ngoài phối hợp với ngươi, một dùng tà khúc đánh bay linh lực mọi người, một dùng âm hổ phù thao túng hung thi vây núi, cuối cùng toàn quân hơn ngàn người bị diệt trên địa bàn của ta. Nếu không phải là ta ra tay, có phải không ai tin không? Các ngươi cũng không sợ chạm trán với ta?" Ngụy Vô Tiện đào ngũ tiếng xấu rõ ràng, thù mới hận cũ nhất lọt dân trào, quần tình kích động, căn bản không ai nghe ta giải thích, nó không chừng lại suy ra ta sát tính quá lớn, đại khai sát giới thì đỡ cho các người phải ra tay. Giữa một dạng kinh nghi bất định, Tô Thiệp gắng tự trấn định nói, lời lẽ phiến diện. Ngụy Vô Tiện liếc hắn nói tiếp, người xuất thân cô Tô Lam Thị, thân là môn sinh khác họ, nhờ ăn cắp bắt chước bí kỹ của bổn môn mà thành lập gia tộc của mình. Người có biết trong cô Tô Lam Thị rất nhiều người đều lòng đầy khinh miệt với ngươi và Mạc Lăng Tô Thị, khinh miệt với cái phần tư lợi này của ngươi. Tạ khúc dù có thể hại người nhưng cũng có thể đòi hỏi với linh đòi hỏi linh lực người gãy, chỉ có mình người dĩ nhiên không tài nào gãy đến, khiến gần nghìn người đều mất đi linh lực. Cho nên người mang hết đám người dùng đàn Mạc Lăng Tô Thị tới, sai bọn họ hợp tấu cùng ngươi. Mấy nhà ở đây chỉ có cô Tô Lam Thị mới nghe ra được chỗ sai, nhưng họ không thèm để ý tới ngươi. Cho dù có để ý thấy các ngươi đang sai chiến khúc, cũng chỉ nghĩ là các ngươi học nghệ không tinh, dạy môn sinh cũng sai hết rồi. Ngươi đã thề thốt nói đây là lễ phiến diện, vậy ngươi có dám ngay bây giờ trước mặt ta đàn lại chiến khúc Mạc Lăng Tô Thị dùng đánh đuổi thi ma dọc đường lên núi lúc trước nữa lần nữa hay không? Lam Trạm, ngươi đừng nghe. Lam Trạm, ngươi đừng nghe, ta nghe là đủ. Ta phản bội chính nghĩa, tu quỷ đạo thì không cần linh lực, không có cũng không hề chi. Lam Khải Nhân còn đứng đây nghe, nếu như bây giờ Tô Thiệp Đàn không giống lúc nãy, cũng bị bắt quả tang ngay. Mọi người trong Phục Ma Điện len lén dịch ra khỏi mấy người Mạc Lăng Tô Thị mỗi lúc một xa, bỗng chốc thừa ra một khoảng đất trống lớn, cô lập bọn họ ở giữa. Ngụy Vô Tiện nhân cơ hội nói, không chịu đàn, được thôi, không sao, hay là ngươi nhìn xem, đây là cái gì? Hắn lấy từ trong ngực ra hai tờ giấy ố vàng, quơ quơ, chỉ để người khác mơ hồ thấy ghi trên giấy chính là bản nhạc. Ngươi nghĩ hôm trước ở Kim Lân Đài, chúng ta thực sự tay không đi về sao? Phía sau gương đồng, trong mật thất, Kim Quang Giao giấu hai trang giấy xé từ loãng phách sao. Đã bị chúng ta tìm ra rồi, chỉ cần đưa tiền bối Lam Khải Nhân nhìn, để hắn nói xem bên trong có giai điệu người mới chơi lúc nãy hay không, chân tướng liền rõ ràng thôi. Tô Thiệp cười lạnh nói, người bịa đặt, ta sao biết được, này có phải là bản nhạc người tùy tiện viết bậy, đem đi đổ tội hay không? Ngụy Vô Tiện nói, lẽ nào ta còn cả ngày mang theo hai tờ nhạc trên người, chuẩn bị tùy thời lấy ra nữa, phản bội chính nghĩa, có bịa đặt hay không? Tiền bối Lam Khải Nhân nhìn cái là biết liền. Tô Thiệp vốn nghi ngờ có cạm bẫy, nhưng thấy vẻ mặt gian xảo, giọng điệu ung dung của Ngụy Vô Tiện, Lam Khải Nhân đi qua đón lấy, xem xong câu mày, trong lòng căng thẳng, nói, Lam tiền bối, cẩn thận có bẫy. Nói rồi thò tay cướp lấy hai tờ giấy. Đúng lúc đó, kiếm quang băng giá sắc xanh của Tỳ Trần hướng hắn chém tới. Bội kiếm bên hông Tô Thiệp ra khỏi vỏ đỡ đòn, cả giận nói, đề tiện. Đỡ xong một lát, hắn mới chợt phản ứng kịp, bị lừa rồi. Kiếm của Tô Thiệp tên là Nan Bình, lúc này va chạm với Tỳ Trần, trên thân kiếm màu bạc đang lưu chuyển kiếm quang đỏ sậm, chứng tỏ linh lực dồi dào. Ngụy Vô Tiện thoát cái giật hai tờ giấy lộn lần nữa, dắt vào trong ngực, kinh ngạc nói, ta không nhìn lầm chớ, người lại vẫn còn linh lực phòng thân, chúc mừng chúc mừng. Nhưng mà, xin hỏi, nếu như không phải mưu đồ gây rối, sao người lại phải giấu giếm sự thật là bản thân không có mất linh lực? Hai tờ giấy kia hiển nhiên không phải là trang lẻ, loạn phách sao, lấy ở Kim Lân Đài gì đó, mà là giai điệu Kim Quang Giao gửi qua cho Lam Vong Cơ, chép tay lúc ở mật thất. Lúc đó, Lam Vong Cơ để lại một bản cho Lam Hy Thần đối chiếu, Ngụy Vô Tiện lại tiện tay thu lại cả hai bản của hắn và Lam Vong Cơ mang theo trên người. Vừa rồi vừa vặn lôi ra lừa người, khiến Tô Thiệp lo nghĩ sốt ruột. Hơn nữa trước đó hắn cố tình mở miệng chọc ngoáy, hết lần này đến lần khác kích thích Tô Thiệp, quả nhiên làm hắn thấp thẩm không yên. Cuối cùng không cần Ngụy Vô Tiện mở miệng nói, Lam Vong Cơ bất thình lình thử một phát, Tô Thiệp liền lọt hố. Vốn là có thể trực tiếp ra tay với Tô Thiệp, buộc hắn tự vệ để lộ chuyện thật ra không mất linh lực, nhưng nếu không từng bước dẫn dụ Tô Thiệp tự lộ ra sơ hở, lại đem chân tướng nhỏ giọt tiết lộ cho người ngoài, kết quả e rằng sẽ không được tốt như thế này. Tô Thiệp thấy nhất thời sơ xuất bại lộ bản chất, ra mấy chiêu với Lam Vong Cơ đã thấy trề trật, vừa định nhảy lên ra tay bắt con tin, Ngụy Vô Tiện lập tức nhìn rõ ý đồ của hắn, nói, cẩn thận, hắn muốn bắt lá chắn sống. Mọi người đều nhanh núp, thật ra trái lại chẳng cần, vì Lam Vong Cơ chuyển qua chuyển lại y, nhưng Ngụy Vô Tiện nói tới nói lui, từng bước ép sát, không để lại đường lui. Tô Thiệp phải toàn lực ứng đối mới có thể không rơi vào thế yếu. Hắn lảo đảo lùi về trước bậc thềm, cúi xuống liếc, dưới chân là chú trận đỏ máu. Lam Vong Cơ biến sắc, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, hỏng rồi, hắn muốn phá hỏng cái trận tháp. Hắn muốn phá hỏng cái trận pháp vừa mới chữa xong kia. Quả nhiên, Tô Thiệp cắn chót lưỡi, ngậm một ngụm máu, phun một cái lên mặt đất. Vết máu đang xen chi chít, che phủ vệt đỏ ảm đạm mơ hồ. Lam Vong Cơ bất chấp đang phải đấu với hắn, tay trái vạch một nhát lên lửa địa trần, cố vẽ lại. Tô Thiệp nhân cơ hội này, lấy tờ phù chú ra, quẳng lên đất. Một ngọn lửa xanh nhạt, cùng khói mù cuồn cuộn bốc lên. Truyền tống phù, kẻ mặt sương nhiều lần xuất hiện, quả nhiên chính là Tô Thiệp. Ngụy Vô Tiện ngồi xuống cạnh Lam Vong Cơ, nói: "Thế nào?" Lam Vong Cơ lấy ngón tay chảy máu, vẽ vẽ một hồi trên đất, lắc đầu. Máu mới đã hoàn toàn che phủ, phá hủy ấn chú ban đầu, không chữa lại được. Ngụy Vô Tiện nắm tay hắn lên, lấy tay áo mình lau đi máu và bụi trên đó, nói: "Không được thì đừng vẽ." Trận pháp bị phá, lung lay sắp đổ, Mạc Lăng Tô thị, đám môn sinh vẻ mặt ngu ngơ. Xem ra Tô Thiệp hoàn toàn không nói cho bọn họ biết thứ mình đàn là từ khúc sai, cũng không nói cho bọn họ cách tránh mất linh lực. Nói cách khác, nguyên bản trong kế hoạch, đám môn sinh Mạc Lăng Tô thị này giống như người ngoài, đều phải đi vào chỗ chết. Bọn họ chỉ sợ người ngoài sinh lòng oán hận, muốn tìm bọn họ trả thù trút hận, co cụm thành một khối. Nhưng trong điện phục ma đã một mảnh kinh hãi, chẳng mấy ai lo trả thù bọn họ, và gia chủ túm con cái mình dặn dò: "Chút nữa bầy thi vừa xông vào, người bảo vệ bản thân, nghĩ cách chạy thoát, bất kể thế nào cũng phải sống, biết không?" Kim Lăng nghe thấy xót xa một hồi, nhưng đáy lòng cũng có chút chờ mong. Cũ cũ mình cũng nói những lời này, đợi hồi lâu vẫn không thấy hắn có chút biểu hiện nào, nhịn không được ra sức nhìn hắn. Cuối cùng Giang Trừng cũng chuyển ánh mắt nhìn lại, chút xíu mờ mịt đã tan biến, lại câu mày: "Mắt người làm sao vậy?" Kim Lăng có tí buồn bực mà nói: "Không có mà." Ngụy Vô Tiện đang vừa nhỏ giọng bàn bạc với Lam Vong Cơ, vừa xé một bên tay áo sạch sẽ xuống, chùi rửa, băng bó vết thương trên tay cho Lam Vong Cơ. Hai người tự như quyết định gì đó, khi còn đang gật đầu, một bóng người bỗng lao vào từ phía sau, rút kiếm chém tới. Hai người nhẹ nhàng né tránh. Ngụy Vô Tiện định thần nhìn lại, nói: "Sao lại là ngươi?" Lại là gã đàn ông trung niên ở Bắc Dạ Thành. Ở thành Bắc Dạ Thiên, một đêm mà mất đi một chân, gã hai mắt sung huyết, cầm kiếm nói: "Ngụy Vô Tiện, những điều ngươi vừa mới nói, ta một chữ cũng không tin." Ngụy Vô Tiện nói: "Sự tình bại lộ, Tô Thiệu cũng đã rút kiếm, lại còn chạy trốn, ngươi còn không tin cái gì?" Gã đàn ông trung niên lại chém tới một nhát, hét lớn: "Ta không tin, chỉ cần là ngươi nói, ta đều không tin." Thù hận sẽ làm mờ mắt con người, khiến hắn tuyệt không chịu tiếp nhận lời nói của kẻ thù, mặc dù điều ấy có lợi cho bản thân. Lam Vong Cơ nhìn trên tay băng bó được một nửa, còn chưa buộc phải, tay phải giữa ngón bắn ra, một tiếng kim loại sắt đá vang lên. Tay không bắn văng lưỡi kiếm lỗ mãng của gã đàn ông kia. Gã trung niên kia ngã trên đất, từ trong đám người lại chạy ra một gã thiếu niên. Chính là tên tu sĩ, trẻ tuổi, cha mẹ đều mất, nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, oán hận nói: "Ngụy Vô Tiện, ngươi đừng tưởng rằng ngươi trên tay ngươi chồng chất nợ máu, chúng ta cuối cùng đều phải đòi lại." Ngụy Vô Tiện buộc xong cái nút cho Lam Vong Cơ, nói: "Còn nữa?" Hắn quay lại nói: "Đúng, trên tay ta đúng nợ máu chồng chất, có điều ngay hồi 13 năm trước, các ngươi không phải đã đòi xong một lần rồi sao?" Hắn nói: "Các ngươi còn muốn đòi cái gì? Chẳng qua là muốn ta kết cục thê thảm để tiêu tan mối hận trong lòng bản thân mà thôi. Xin hỏi, kết cục của ta, các người có gì không hài lòng sao? Người mất một chân, ta băm thay nghìn đoạn, chết không toàn thay. Người mất song thân, mà ta đã sớm tan cửa nát nhà, bị gia tộc xua đuổi, như chó nhà có tan, tro cốt song thân, chưa được thấy một lần." Giang Trừng ngồi ở trong đám người, nghe được đoạn này, năm ngón tay khoác trên vai Kim Lăng, từ từ siết chặt. Ngụy Vô Tiện tiếp tục nói: "Hay là hận Dương Nghiệt Ôn Thị, nhưng Ôn Thị Dương Nghiệt đã không còn một móng, phần lớn chết trên chiến trường xạ Nhật Chi Chinh, số ít ở những khu giam giữ, các người phân định cho bọn họ. Cuối cùng, hơn 50 người già, trẻ con còn lại, tất cả đều chết ở đây, ngay trên mảnh đất, dưới chân các người ngay đây. Đã chết trong tay các người." Hắn nói: "Nói đi, các người còn muốn ta thế nào nữa?" Lam Vong Cơ chăm chú nhìn cái nút thắt trên tay mình, sau cùng rốt cuộc buông tay, che lại. Trong điện phục ma nhất thời lặng như tờ, bầy thi ngoài điện đã có một dàn tràn vào cửa, bị Ôn Ninh cản lại, nhưng rất nhanh lại có dàn khác xông từ mặt bên, không chống đỡ được bao lâu. Kẻ thù ngay trước mặt, bản thân lại vô lực tới giết, lại bị đám sinh vật không phải người này rít gào, kích thích lòng sợ hãi, Gã đàn ông trung niên kia tuyệt vọng. Cả ngọn loạn tán cương phản bội chính nghĩa đã bị hùng thi tầng tầng vây quanh, hôm nay dù sao cũng đều phải chết, thù này. Ngụy Cô Tiện lại nói, ai nói hôm nay dù sao cũng phải chết. Hắn vừa nói lời này vừa cởi bỏ áo ngoài màu đen, chẳng biết người này cuối cùng là muốn làm gì. Mọi người bán tín bán nghi nhìn hắn, dưới áo đen là trung y trắng bóc, làm vòng cờ rút kiếm ra khỏi vỏ. Ngụy Vô Tiện tiện thể sạch một nhát lên mũi kiếm tỳ trần, cúi đầu vẽ hơn chục vệt đỏ đỏ lòe lên người, chú ấn đỏ thẫm vẽ lên càng nhiều. Đám người trong điện càng nín thở tập trung, bọn họ đều nhận ra họa tiết này lại đều khó mà tin được, hoặc giả khó có thể thừa nhận. Thêm vào một nét cuối cùng, Ngụy Vô Tiện ngẩng lên sửa sang lại áo, khoác trên người hắn đã không còn là một bộ áo trắng, rõ ràng là một thứ đều hấp dẫn hết toàn bộ hung tà yêu vật vào người. Triệu Âm Kỳ.